cuối cùng có một ngày sẽ không hạ xuống. Điểm ấy cũng không biết, rất kỳ quái. Rất nhiều thế lực đều theo thời gian trôi qua mà trở nên xuống dốc. Liền nhìn xem tự thân quản lý. Đốt, tiếp phía dưới nhiệm vụ chính tuyến, lớn mạnh Thiên Tuyền Cung. Đem Thiên Tuyền Cung tăng lên tới nhị phẩm thế lực Thiên Tuyền Tông. Hoàn thành khen thưởng, 1.000.000 điểm kinh nghiệm, rút thưởng luân bàn cường hóa. Cường hóa bản rút thưởng luân bàn rút thưởng một lần. Điên cuồng giá trị 100.000 điểm. Nhiệm vụ chính tuyến lập tức liền bắn ra tới. Hắn còn tưởng rằng sẽ đi tìm cái gì thiên cực phủ. Không nghĩ tới lại là đem Thiên Tuyền Cung tăng lên tới Thiên Tuyền Tông cấp đừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.